Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1271, phần thiên chi hòa. Răng gảy bảo một cái nhà bỏ hoang trong phòng, Cửu Đạt chính xuyên thấu qua quan sát lỗ, nhìn chăm chú răng nanh thành trong tình huống, bởi vì địa thế cao kém ảnh hưởng. Hắn chỉ có thể nhìn được cửa thành một khối nhỏ, phạm vi nơi đó chính là chiến đấu khai hỏa sau. Bọn họ sở trước tiên phải cướp lại cửa ải yếu địa. Lần này trận đánh hành động, người mặc kim đem đảm nhiệm trước nhất phát động xung phong đứng đầu binh nhiệm vụ. Đây cũng không phải là Brian đại nhân có ý định coi bọn họ là làm vật tiêu hao, mà là chính bọn họ tranh thủ được cơ hội, thông qua vũ lực để chứng minh chính mình, chăm chỉ tích đi đổi lấy tài nguyên, là cực nam cảnh thông hành quy tắc. Cửu Đạt đến từ ốc đảo trong một cái không tầm thường chút nào bộ tộc nhỏ. Làm ngân xuyên ốc đảo từng chút biến mất, hắn thị tộc đã nằm ở bên bờ sinh tử. Nếu không phải như thế, hắn khi đó cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm to lớn cùng người miền Bắc giao thiệp. Nhưng bây giờ, trong tộc tất cả mọi người đều đã bình yên rời đi đến Bích Thủy Cảng cái kia mảnh bọn họ từng tha thiết ước mơ vĩnh lục chi địa, mà đây chính là hắn vì đại tù trưởng cùng sóng dữ gọt cốt thị tộc đánh một trận sở đổi lại bồi thường. Vì vậy Cửu Đạt chủ động xin đánh ý tưởng rất đơn giản: giết chết càng nhiều địch nhân hơn mới có thể làm cho tộc nhân trải qua tốt hơn. Về phần địch nhân là ai, đó cũng không trọng yếu, coi như là địa ngục tới ma quỷ cũng không thể so với đói bụng, khô cạn, cùng với tùy thời đều có thể không thấy được ngày mai khủng hoảng càng đáng sợ hơn. Hắn tin tưởng phần lớn tới đây xa dân đều cùng hắn nghĩ, ngươi có phát hiện cái gì không? Có người sau lưng hỏi, không, trừ xương đỏ Red Mist càng ngày càng đậm bên ngoài, cái gì khác đều không thấy được. Cửu Đạt rón rén lấp kín cửa hang, quay đầu lại. Câu hỏi người chính là trong đội ngũ cái đầu nhỏ nhất Pháp Lạp. Sau lưng hắn khẩu súng cơ hồ so với hắn thân thể còn dài hơn. Trên mặt một đạo sâu đậm vết sẹo theo cái trán một mực kéo dài đến khóe miệng. Nhìn qua cùng hắn bộ kia trẻ tuổi ngũ quan vô cùng không dựng. Đối với người này, Cửu Đạt ấn tượng khá sâu. Đối phương cứ việc nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng đang huấn luyện cùng trong thực chiến biểu hiện ra tư chất lại khác với người thường. Liền ngay cả những thứ kia kinh nghiệm phong phú thành danh võ giả đều không nhất định có thể thắng dễ dàng với hắn. Theo lý thuyết, người như vậy tại Tiểu Lục Châu bên trong không có khả năng bừa bãi vô danh mới đúng. Có thể sự thực là Cửu Đạt lúc trước chưa từng nghe nói qua có như vậy người vật. Chúng ta đã đợi nhanh 2 tuần lễ rồi đi. Pháp Lạp phàn nàn nói, mấy trăm người ổ tại như vậy một chỗ, quả thật là có thể đem người nghẹt điên. Brian đại nhân không phải nói rồi sao, ma quỷ nắm giữ có thể phi hành cự thú, muốn không đưa tới sự chú ý của địch nhân, chúng ta chỉ có thể trước thời hạn mai phục lên. Cửu Đạt hơi có chút kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ không có tham gia qua săn thú lễ sao? Vì săn giết một con sa trùng, tại trong bụi cây rậm rạp ẩn núp hơn nửa tháng đều bình thường. Hiện tại nhiều đợi lát nữa có thể có vấn đề gì? Căn cứ kế hoạch, thiết phủ tổng cộng điều động hẹn 2.000 người phân tán núp ở răng gầy bảo phía bắc khu phố. Cũng tại càng nam một chút nội thành khu an bài một nhánh 1.000 người dự bị bộ đội. Địa điểm ẩn thân đã sớm qua sửa sang lại, mặt ngoài nhìn qua cùng phế tích không khác, nội bộ lại xây dựng ra một khối đơn sơ chỗ dung thân. Thượng tầng dùng cho điều tra, tầng dưới cư trú, không chỉ chuẩn bị đầy đủ nước cùng thức ăn, liền ngay cả đi ngủ cùng bài tiết nơi trốn đều làm phân biệt. Cứ việc không cách nào hoàn toàn ngăn cách mùi vị, nhưng so với săn thú lễ tới nói, cái này đã coi như là tương đối buông lỏng hoàn cảnh. Hắn không quá lý giải, đối phương tại sao lại đột nhiên oán trách lên cái này tới. Ngươi không hiểu, Pháp Lạp muốn nói lại thôi. Cuối cùng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, dựa tường ngồi xuống. Ngươi nói bọn họ trước khi chuẩn bị những thứ kia bình sát tử, rốt cuộc có ích lợi gì? Lại là tạo ra bẫy hố, lại là chôn tuyến. Kết quả địch nhân đều tới rồi, bên kia lại một chút động tĩnh đều không có. Không biết, bất quá nếu như là đại tù trưởng chơi đùa đi ra ngoài đồ vật, ta cảm thấy phát sinh cái gì cũng không kỳ quái. Đủ loại không tưởng tượng nổi đồ dùng, công cụ cùng vũ khí. Hơn một năm nay trong thời gian hắn đã thấy quá nhiều. Hy vọng không phải là cái kế tiếp cuồng hóa hoàn. Pháp Lạp lẩm bẩm, cuồng hóa hoàn. Hắn dường như ở nơi nào từng nghe nói đồ chơi này. Cửu Đạt vừa định vấn đối phương, bỗng nhiên có người theo sàn gác xuống thò đầu ra. Phía sau tới tin tức, tấn công lập tức liền sẽ bắt đầu. Các ngươi vội vàng chuẩn bị một chút. Hô, Pháp Lạp thở ra một hơi dài. Rốt cuộc không lại làm tiếp tục chờ rồi. Ta cái này sẽ xuống ngay. Cửu Đạt là cân nhắc chu toàn hơn một chút. Tấn công hiệu lệnh là cái gì? Vẫn cùng kế hoạch một dạng sao? Không sai, người kia trả lời, làm tiếng nổ vang lên thời điểm, chính là điều động toàn quân thời khắc. Chấm chấm, đến lúc rồi. Thiết phủ buông xuống vọng kính, xoay người phân phó nói, hiện tại bắt đầu mở điện đi. Vâng, bạo phá tổ hai tên lính dùng sức chuyển lên tay cầm máy phát điện tới, mà người thứ ba là đưa tay đặt ở ép cái lên. Rất dài chuẩn bị cùng mưu đồ cuối cùng đã tới nghiệm chứng thời khắc. Xương đỏ Red Mist phạm vi bây giờ đã xem Lang Tâm Vương thành bao trùm ở bên trong. Nếu như đệ nhất quân tiếp tục rút lui, răng gầy bảo rất nhanh cũng sẽ rơi vào trong tay ma quỷ. Cái này hai thành phố giống như Grey Castle, Vương Đô cùng Ngân Quang Thành, cơ hồ thật chặt sát nhau. Đi qua răng gầy bảo dựa vào nơi hiểm yếu một dạng địa hình, trở thành răng nanh thành tuyệt cao lá chắn. Tại Lang Tâm còn lưu truyền răng gầy không mất, Vương Thành vô ngại cách nói. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng phải lấy răng gầy bảo coi như bàn đạp, cấp cho chiếm cứ răng nanh thành địch nhân một cái đón đầu thống kích. Thiết phủ đã sớm chú ý tới. Ma quỷ cũng không phải là thời thời khắc khắc đều sẽ mang theo bộ kia hô hấp trang bị. Đại khái đối với chúng nó tới nói, những thứ này trang phục cũng tương đương với một khoản thêm vào gánh vác. Trừ ra khắp nơi đuổi giết kẻ chạy nạn cuồng ma tiểu đội, còn lại địch nhân cơ bản chỉ có thể ở trong phạm vi xương đỏ Red Mist hoạt động. Điều này hiển nhiên cho đệ nhất quân một cái thừa dịp cơ hội. Đại nhân, bạo phá tổ chuẩn bị hoàn tất. Thiết phủ trầm giọng hạ lệnh. Nổ. Theo binh lính dùng sức ấn xuống ép cái, răng gầy bảo bắc phương đột nhiên dâng lên một vòng chói mắt hồng quang. Hơn 500 cái thùng sắt trong nháy mắt bị đồng thời nổ. Vô số đạo kim sắc liệt diễm phóng lên cao, đem toàn bộ vương thành bao bọc, trong đó tất cả mọi người đều nghe được một trận liên miên không dứt nổ ầm. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Trong thùng trang phục lộng lẫy chính là khải mạc điều phối xuất ra cao su trùng ngưng cao su, nhưng càng nhiều hơn là cực dễ thiêu đốt dầu cùng nhôm, magie bột chờ trợ nhiên tề nằm ở đông đặc trạng thái. Thời điểm chúng nó nhìn qua mềm mại mà vô hại, bất quá khi thuốc nổ sóng trùng kích đưa chúng nó xé thành trạng thái sương mù thể cũng đưa lên thiên không sau, những thứ này tản ra ngưng cao su liền trở thành cực kỳ chí mạng vật chất. Bởi vì thiêu đốt phát triển đến quá nhanh, thế cho nên cùng nổ tung không khác, không khí thời gian cực ngắn bên trong liền bị làm nóng đến gần ngàn độ. Bành trướng luồng không khí tiến một bước thúc đẩy thế lửa, phản ứng dây chuyền liền vào giờ khắc này phát sinh, đại khái là vượt qua một cái nào đó quắc giá trị. Những thứ kia vốn nên rơi xuống mưa lửa đột nhiên xé bầu trời, càng tựa như tranh đỏ lai ninh tại trên thành thị phương xây dựng thành một tấm to lớn lưới. Cái này khuếch tán ra hỏa diễm đường vân cũng không phải là từ trên xuống dưới. mà là nghịch lộn lại, theo mặt đất hướng không trung lan tràn. Thiết phủ cũng bị cái này một màn kinh người sở chấn nhiếp. Chỉ chốc lát sau hắn mới ý thức qua tới, đó là mưa lửa đốt lên xương đỏ Red Mist. Cái này cảnh tượng nhìn như từng bước rõ ràng, trên thực tế gần như chỉ ở một cái chớp mắt, nhanh chóng chia ra màu đỏ, điện quang, trong phút chốc liền lắp đầy rồi cả không. Đem lưới biến thành một cái gió thổi không lọt cái lồng. Sau đó lớn hơn nổ tung xuất hiện rồi, đỏ rực cái lồng bị đánh nhưng đỉnh phá. Hỏa cầu thật lớn từ trong dâng lên, giống như là phá xác mà ra hỏa điểu xông thẳng lên trời. Một tiếng này nổ ầm vượt qua xa thùng sắt. Bị nổ thời điểm âm thanh, thiết phủ thậm chí thấy được vương thành không khí chung quanh bị vặn vẹo dị tưởng. Lớn đất phảng phất run rẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.